Hắn nhịn không được nói, ta nói mập mạp, ngươi thật đem mình làm rễ hành rồi. Ta nói qua để ngươi cứu hắn rồi hả? Mọi người gặp Long Trần đối Ân Phổ Đạt mở miệng một tiếng mập mạp, không khỏi một trận tê cả da đầu, gia hỏa này quả thực là yêu quái a, nhưng là Ân Phổ Đạt đối xưng hô thế này cũng không tức giận, hơi có chút kinh ngạc nói, làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi giết được hắn a? Ha ha, ta Long Trần muốn giết người, tự hồ thì không ai có thể ngăn cản. Long Trần cười ha ha nói, há, phải không? Cái kia ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, ta không giết ngươi. Là bởi vì ngươi là đồ nhi ta mục tiêu, hắn tương lai cần muốn tự tay dẫn theo đầu lâu của ngươi tới gặp ta, nếu như hắn không giết được ngươi, ta cũng tương tự sẽ giết hắn. Bất quá ngược lại là ngươi, để cho ta phi thường tò mò, ngươi đến cùng có bài tẩy gì, để ngươi có dũng khí nói ra mạnh miệng như vậy. Ân Phổ Đạt nhìn lấy Long Trần, nhiều hứng thú thản nhiên nói. Tỷ như nó. Long Trần nói chuyện, trong tay nhiều hơn một cái lông chim, cái kia lông vũ vừa xuất hiện, một cổ điềm lành chi khí bốc lên, nguyên bản mây đen dạ thiên thế giới, trong nháy mắt biến đến tình lãng, giữa thiên địa vậy mà tách ra ngũ thải thần quang. Thất thải tiên hạt nhất tộc nguyên thủy chân vũ. Ân Phổ Đạt thanh âm lập tức thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3155, lực lượng 10 phần. Nhìn lấy Long Trần trong tay màu sắc rực rỡ Long Vũ, vô số người chấn kinh, bọn họ chưa thấy qua thất thải tiên hạt, chớ nói chi là thất thải tiên hạt nguyên thủy chân vũ. Thất thải tiên hạt, chính là thiên địa thủy thú, truyền nói chúng nó là thiên địa con nối dõi, trên đời này không có có sinh linh dám vì khó bọn họ. Bọn họ không tranh quyền thế, nếu có người nhìn đến bọn họ, vậy cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí, nghe đồn nhìn đến bọn họ, đều sẽ nhiễm thiên địa khí vận, con đường tu hành sẽ càng thêm thông thuận. Chỉ bất quá thất thải tiên hạt vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Nghe đồn chỉ có mấy cái cực kỳ chỗ đặc thù, mới có thất thải tiên hạt ở lại, Lăng Tiêu thư viện chính là một cái trong số đó. Tất cả thất thải tiên hạt chỗ ở, ngoại trừ Lăng Tiêu thư viện bên ngoài, đều là đại danh đỉnh đỉnh bất hủ thánh địa, không ai dám trêu chọc bọn hắn. Lăng Tiêu thư viện tuy nhiên đã suy bại, nhưng là thất thải tiên hạt một mực trú tại trong Lăng Tiêu thư viện, đã nói lên, Lăng Tiêu thư viện vẫn như cũ là điềm lành chi địa, Lăng Tiêu thư viện dù là lại suy bại, chỉ cần thất thải tiên hạt không đi, thì chứng minh Lăng Tiêu thư viện sớm muộn có lần nữa cuộc khởi một ngày. Có thể coi là Lăng Tiêu thư viện ngoại môn đệ tử, bao nhiêu đời người đều chưa từng gặp qua thất thải tiên hạt. Bởi vì thất thải tiên hạt không phải bọn họ muốn gặp đến liền có thể nhìn thấy, vậy cần cơ duyên. Tại chỗ các cường giả, gặp đều chưa từng thấy thất thải tiên hạt, nhưng là nghe nói Ân Phổ Đạt mà nói, trong lòng không khỏi kinh hãi, Long Trần đến cùng lai lịch gì, tại sao có thể có thất thải tiên hạt nguyên thủy chân vũ. Ông Ân Phổ Đạt bỗng nhiên duỗi bàn tay, chụp vào quỷ vẫn, mà Long Trần tự hồ đã sớm biết hắn lại như vậy, đã sớm động thủ. Trong tay nguyên thủy chân vũ vung về phía trước một cái. Một đạo ngũ thải thần quang rơi xuống, đem quỷ vẫn cùng Ân Phổ Đạt ngăn cách, tạo thành một đạo năm màu chi tường. Xuy Ân Phổ Đạt đại thủ chọc vào cái kia năm màu chi trên tường, một làn khói xanh phi lên, hắn một bàn tay lớn vậy mà hóa thành khói xanh, cứ như vậy biến mất. Thất thải tiên hạt nhất tộc điềm lành chi khí, là bị thiên địa chúc phúc, bất luận cái gì tà ác lực lượng tinh thần, đều không thể xuyên thấu. Nếu như ta không có đoán sai, đây chẳng qua là ngươi một đạo thần niệm mà thôi, ngươi chỉ có thể phát động linh hồn cùng tinh thần công kích, mà không cách nào ngưng tụ ra thực thể công kích. Ta có thất thải tiên hạt nguyên thủy chân vũ, đem ngươi khắc đến siết sao chỗ, ta nói qua, ta Long Trần muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được. Long Trần tay cầm nguyên thủy chân vũ, quanh thân ngũ thải thần quang khuấy động, vạn đạo ở bên cạnh hắn cuốn quanh, cùng hắn thân cận. Long Trần đối với thất thải tiên hạt nhất tộc giải cũng không nhiều, nhưng là đối với nguyên thủy chân vũ, hắn lại cũng không lạ lẫm, đạt được nguyên thủy chân vũ về sau, Long Trần liền bắt đầu nghiên cứu nó, cuối cùng lấy ra một số cách dùng. Chỉ bất quá trước đó Long Trần đều là ở trong phòng thôi diễn. Thử nghiệm chưởng khống nguyên thủy chân vũ, cũng không dám phát động trong đó bản nguyên chi lực, sợ lãng phí hết nó quý giá nguyên lực. Phải biết, cái này nguyên thủy chân vũ theo thất thải tiên hạt trên thân tróc ra,

Mà lại lúc này long trần trên người Huyết, đại đa số đều là thần quân cảnh cường giả, chậm rãi dọc theo long trần trường bào nhỏ xuống, bộ dáng kia nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt long trần lãnh ngạo ánh mắt, tại chỗ thần quân cảnh các cường giả vậy mà không dám nhúc nhích, bọn họ sợ, vậy mà đối một cái nho nhỏ thần hỏa cảnh gà mờ sinh ra lòng mang sợ hãi. Oanh, bỗng nhiên, long trần một tiếng gào to, thần hoàng sáng lên, long lân bao trùm toàn thân, thần hỏa bị trong nháy mắt nhen nhóm, cuồng bạo khí tức nở rộ, một đao đối với sau lưng hư không trảm rơi. Hư không nổ tung, một cái tay cầm chủy thủ bóng người xuất hiện, mọi người kinh hãi, Huyết Sát Điện thần quân cấp sát thủ. Chương 3160, Ngân Nguyệt thành chủ. Cái kia Huyết Sát Điện thần quân cảnh sát thủ, muốn đánh lén Long Trần, lại bị Long Trần khám phá bộ dạng, một đao đem hắn bứt đi ra. Hư không phá toái, cái kia Huyết Sát Điện cường giả một ngụm máu tươi cuồn phúng, mộng ở trên mặt mặt nạ bị vỡ nát, lộ ra một trương khô quắc mặt mò, Long Trần một đao chi lực, cho dù là thần quân cảnh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản, huống chi ra tay, không có am hiểu lực lượng. Cái kia Huyết Sát Điện lão giả kinh hãi, Long Trần một đao kia, không chỉ làm vỡ nát hắn cơ quan nội tạng, càng chấn động đến hắn thần lực tán loạn. Trong lúc nhất thời không cách nào tụ lại, tương đương với tạm thời đã mất đi tu vi. Hô, Long Trần một đao sau đó, một chưởng đối với cái kia Huyết Sát Điện thần quân cảnh sát thủ đập xuống, nhưng là Long Trần vừa mới xuất thủ, sau lưng hư không vặn vẹo, trong nháy mắt nổi lên bảy thân ảnh, rõ ràng là bảy cái Huyết Sát Điện sát thủ. Bọn họ đồng thời xuất thủ, bảy đạo thần mang đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần hừ lạnh, trong tay trường đao màu đen hướng về sau chém xuống, đồng thời tay trái vẫn là trước sau như một mà đối với cái kia Huyết Sát Điện thần quân cảnh sát thủ vỗ tới. Oanh phốc, cái kia Huyết Sát Điện thần quân cảnh sát thủ bị Long Trần một chưởng vỗ nát, Long Trần trường đao, trảm tại bảy người công kích, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị đẩy lui, mà bảy người kia hợp lực một kích, cũng bị chấn động đến một cái lão đảo. Âm âm. Một cái Huyết Sát Điện thần quân cảnh sát thủ bóp nát trong tay một khối trận bàn, hư không oanh minh, một cái truyền tống trận xuất hiện, cái kia truyền tống trận vừa xuất hiện, vô số thân mặc hắc y, đầu đội mặt nạ màu đen bóng người hiện lên. Ngàn vạn Huyết Sát Điện cường giả, theo không gian chi môn bên trong chạy vội đi ra. Thẳng đến Long Trần đánh tới. Những thứ này Huyết Sát Điện cường giả, có cấp 4 cảnh cường giả, cũng có thần hỏa cảnh cường giả, bọn họ vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra tối cường công kích. Hừ, Huyết Sát Điện đây là muốn dốc toàn bộ lực lượng a. Rất tốt, vậy liền hôm nay chiến thống khoái. Long Trần cười lạnh, trường đao bay múa, đối với những cái kia Huyết Sát Điện cường giả đánh tới, phốc phốc phốc. Trường đao những nơi đi qua, những cái kia Huyết Sát Điện cường giả ào ào sụp đổ, nhưng là bọn họ hung hãn không sợ chết. Nhìn lấy người chung quanh không ngừng bị chém giết. Bọn họ vẫn như cũ liều mạng xông về trước. Giết lấy, Long Trần bỗng nhiên trong lòng giật mình, không đúng, những người này là cố ý đi tìm cái chết, bọn họ người sau khi chết, tinh huyết cùng linh hồn chi lực ở trong hư không ngưng kết. Long Trần cảm thấy không lành, tuy nhiên không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không là chuyện gì tốt. Ông, ngay tại Long Trần cảm thấy không ổn, chuẩn bị đổi cái phương thức lúc chiến đấu. Hư không bên trên xuất hiện vô số cái gương, tấm gương kia vừa xuất hiện, huyết khí trong nháy mắt hội tụ ở phía trên, bắn ra một đạo đạo thần quang. Vừa đi vừa về xếp chồng, đem Long Trần giam ở trong đó. Long Trần giật nảy cả mình, trường đao trảm tại cái kia huyết sắc thần trên ánh sáng, một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung rẩy, cái kia thần quang thật giống như cứng cỏi xiềng xích, vậy mà chém không đứt. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục đánh chém. Không gian không ngừng rung rẩy, nhưng là thủy chung không cách nào đem cái kia thần quan chém ra, hắn vậy mà liền như thế bị vây ở trong đó. Vô dụng, đây là chúng ta Huyết Sát Điện đặc hữu huyết hồn kết giới, chúng ta lấy máu của mình hồn kết nối sát thần pho tượng, thần quan bên trong. Có sát thần thần tính lực lượng, không có người có thể đem hắn chặt đứt. Người cái này dám khinh nhận sát thần tội nhân, chờ xem, sát thần phân thân tức sắp giáng lâm, đối ngươi thẩm phán sắp đến. Một cái Huyết Sát Điện thần quân cảnh sát thủ lạnh lùng thốt, Long Trần bị nhốt, bọn họ ngược lại không tiếp tục công kích, bọn họ hai tay kết ấn, theo bốn phương tám hướng đem Long Trần vây quanh, trong miệng năm tụng kinh văn. Ông, theo lấy động tác của bọn hắn, cái kia không gian chi môn trên, xuất hiện đồ án kỳ dị, một đạo làm cho người run rẩy khí tức, theo không gian chi môn phía kia truyền đến.